Tomo-chan, không nhầm đâu nhỉ? Tatsuo nói với người phụ nữ mập mạp làm công việc văn phòng ngồi ở trước bàn ngay bên cạnh. Tomo-chan có lẽ là cách gọi thân mật, chứ cô ta dễ cũng phải 45 tuổi rồi. Tôi nghĩ đó là giọng của cô Shiba. Cô đáp, có lẽ từ nãy tới giờ cô vẫn nghe hai người trao đổi. Cậu ta nói mình bị ốm à? Kusanagi hỏi. Vâng, Shingo nói muốn nghỉ làm vì thấy trong người không được khỏe. Ngày tiếp theo thằng bé cũng gọi điện tới và vẫn bảo là muốn xin nghỉ làm thêm hôm đó. Tôi hỏi cậu ấy liệu có ổn không. Shingo nói cháu vẫn ổn, cô đừng lo, rồi cúp máy. Sau đó thì sao? Đó là lần cuối cùng cậu ấy gọi điện thoại đến đây. Kusanagi lại nhìn sang Tatsuo. Vậy là ngày tiếp theo cậu ta cũng không xuất hiện nhỉ? Đúng vậy, chúng tôi chủ động gọi điện nhưng không liên lạc được. Tôi thấy lạ quá, bèn bảo nhân viên đến tận căn hộ xem tình hình thế nào, nhưng không ngờ là cậu ấy lại không có nhà. Đang băn khoăn không hiểu rốt cuộc có chuyện gì thì nhận được tin qua máy fax. Tatsuo lấy ra một tờ giấy đã gấp lại. Nó đây. Tôi xin phép. Kusanagi mở tờ giấy, trên đó in dòng chữ viết tay. Cháu có chuyện nên xin phép được nghỉ làm. Cháu thành thật xin lỗi vì đã gây rắc rối cho mọi người. Cảm ơn mọi người vì tất cả. Koshiba Shingo. Có đúng là bút tích của cậu ta không? Chắc không sai đâu. Nhân viên phụ trách hướng dẫn cho Koshiba khẳng định như vậy. Kusanagi gật đầu. Từ những gì anh nghe được thì chỉ có thể suy luận rằng cậu ta cố tình biến mất. Anh lấy từ ngăn túi áo bên trong áo khoác ra một bức hình. Đó là ảnh chụp Nagaoka. Anh đặt nó xuống trước mặt Tatsuo. Tôi nghĩ cảnh sát Kishitani đã đưa mọi người xem bức hình này rồi. Không biết anh có còn nhớ chuyện lúc đó không? Vâng, tôi vẫn nhớ. Nghe nói là người này đã gọi điện tới chỗ chúng tôi à? Đúng vậy. Hiểm nỗi tôi đã xác nhận với tất cả nhân viên ở đây rồi mà không ai biết anh ta cả. Vậy là anh đã xác nhận với cả Koshiba nữa sao? Vâng. Lúc ấy, thái độ của Koshiba có gì thay đổi không? Mất bình tĩnh hoặc trầm tư nghĩ ngợi? Tatsuo chớp mắt nhiều lần, vẻ mặt như đang bối rối. Tôi nghĩ không có thay đổi gì đặc biệt đâu. Tại sao anh lại hỏi như vậy? Anh cho là thằng bé đã nói dối à? À không, tôi không có ý khẳng định như vậy. Kusanagi nở nụ cười thân thiện và xua tay phủ nhận. Tatsuo liền nhìn anh với vẻ mặt nghiêm túc và nói: Anh cảnh sát này, tôi không biết đây là cuộc điều tra gì, nhưng không có chuyện Koshiba làm việc xấu đâu. Nếu nó bị cuốn vào vụ việc nào đi nữa thì nó cũng là phía nạn nhân, chứ không thể là kẻ phạm tội. Riêng điều này thì tôi dám khẳng định luôn. Kusanagi thấy bị áp đảo trước cảm xúc dữ dội trong giọng nói ấy. Tôi sẽ ghi nhớ điều này, anh khẽ đáp. Anh đề nghị được đi xem khu nhà xưởng. Giám đốc Kurasaka Tatsuo trực tiếp dẫn đường. Một chiếc máy nâng đỗ trước lối vào xưởng. Koshiba có thể vận hành cả mấy thứ như thế này à? Kusanagi hỏi. Đúng vậy. Vừa tới đây, cậu ấy đã lấy được bằng lái xe phổ thông rồi, nên sau đó liền đi học ở cơ sở dạy lái xe nâng. Chỉ khoảng 5 ngày là lấy được bằng. Cậu ta có bằng lái ô tô à? Đúng vậy. Mùa thu năm ngoái còn mua được xe riêng rồi. Mua ô tô riêng sao? Loại nào vậy? Một chiếc xe van cũ. Cậu ấy nói loại đó tiện đi đây đó, như đi cắm trại cùng bạn bè chẳng hạn. Thì thoảng tôi cũng thấy nó trong bãi để xe của công ty. Một chiếc van màu trắng. Chưa xác nhận về chiếc xe đó. Nếu Koshiba Shingo di chuyển trên chiếc xe ấy thì có lẽ sẽ để lại dấu vết. Cậu ấy đi cùng bạn bè đồng nghiệp à? À không, không. Tatsuo xua tay. Tôi đã nói từ đầu rồi đấy. Nhân viên công ty ngày một có tuổi nên tôi mới phải bổ sung người. Làm gì có thanh niên nào đồng trang lứa với Shingo? Chắc là bạn từ thời đi học chứ. Kusanagi gật đầu. Trong lòng thầm nghĩ mình nên hỏi thêm thông tin cả ở trường trung học. Không hiểu sao trong đầu anh lại hiện lên khuôn mặt của Yukawa. Bên trong nhà xưởng, máy móc gia công xếp thành hàng và có khoảng 10 nhân viên đang làm việc. Anh quan sát, mỗi người dường như đang thực hiện một công việc riêng. Công ty chúng tôi chủ yếu gia công linh kiện đòn. Sản phẩm của chúng tôi đa phần là những linh kiện dùng trong các dây chuyền sản xuất hoặc công cụ gá. Tatsuo nói to, trong xưởng ầm vang âm thanh của các loại máy móc và tiếng phay cắt kim loại. Công cụ gá sao? Khi gia công linh kiện hay sản phẩm, phải cố định chúng thật chắc chắn đúng không? Kiểu như một miếng nối hay một dụng cụ chuyên dụng cho việc ấy. Đại loại như vậy. Tatsuo cầm lấy bản vẽ gần đó đưa cho anh xem. Trên đó có viết chữ Hán đọc là Jigu. Tatsuo cho biết đây là ký tự thay thế, vốn nó là J-I-G trong tiếng Anh. Kusanagi một lần nữa thấy rõ anh chẳng biết gì về những thứ liên quan tới khoa học kỹ thuật hay xưởng chế tạo cả. Koshiba chủ yếu làm công việc nào thế? Anh hỏi, giọng to hơn bình thường. Việc nào cũng làm hết, vì cậu ta khéo léo, cả khâu đánh bóng cũng nhớ được ngay. Mà quan trọng là thằng bé rất nhiệt tình, sau giờ làm cũng chịu khó ở lại một mình luyện tập cách sử dụng các loại máy móc. Chúng tôi cũng mong cậu ấy sớm trở thành thợ cứng nên đồng ý việc ấy. Nhà tôi nằm cách đây khoảng 500 mét. Có lần gần 11 giờ đêm cậu ấy mới đến trả chìa khóa văn phòng. Tôi hỏi cậu ấy làm suốt đêm đến tận lúc ấy à? Thì Shingo nói mình mải mê quá nên không để ý thời gian. Theo lời kể của Tatsuo thì chắc chắn Koshiba Shingo rất nhiệt tình với công việc. Có lẽ cậu ta bỏ học là vì muốn đi làm sớm chăng? Hai người vừa bước ra khỏi nhà xưởng thì người phụ nữ được gọi là Tomo-chan khi nãy rảo bước lại gần họ. Giám đốc, có điện thoại. Ồ, vậy sao? Vậy anh cảnh sát, tôi xin phép nhé. Cảm ơn anh rất nhiều. Kusanagi cúi đầu. Kusanagi cũng định rời khỏi đó khi nhìn theo Tatsuo đi về phía văn phòng. Xin lỗi. Đúng lúc ấy, anh nghe thấy tiếng gọi có vẻ rụt rè. Tomo-chan đang ngước nhìn anh. Sao vậy? Kusanagi hỏi. Người trong bức ảnh khi nãy đã từng gọi điện tới công ty chúng tôi sao? Khoảng 2 tháng trước. Cô ta muốn nói tới Nagaoka. Đúng vậy. Chúng tôi có thông tin lưu lại việc đó. Có chuyện gì sao? Có việc này. Tôi chưa nói với anh cảnh sát đến đây lần trước. Người phụ nữ nói với vẻ khó xử. Tôi nghĩ người nhận cuộc gọi đó có lẽ là tôi đấy. Cô nhớ ra chuyện gì à? Không, tôi không nhớ tên của người gọi. Vì thế khi anh cảnh sát trước tới đây, tôi chỉ nói là mình không biết. Nhưng vì là chuyện liên quan tới Koshiba nên tôi lại nghĩ, biết đâu là cuộc điện thoại lúc đó. Nghĩa là sao? Người đó hỏi tôi về Koshiba, rằng ở công ty chúng tôi có người tên là Koshiba Shingo hay không. Giọng đàn ông, tôi trả lời là có. Kusanagi bước lên phía trước một bước. Thế rồi đối phương nói gì? Anh ta cảm ơn rồi bảo mình chỉ muốn xác nhận vậy thôi, không cần lo lắng, kiểu đó, và cúp máy. Tôi nhớ là người đó không xưng danh. Tuy cũng có băn khoăn không hiểu là thế là sao, nhưng vì anh ta bảo không cần lo lắng nên tôi cũng không để tâm nữa. Cô có kể về cuộc gọi đó cho cô Shiba không? Không, bởi tôi thấy cũng chẳng cần thiết. Lẽ ra tôi nên kể à? À không, cái đó thì tôi cũng không chắc. Nếu chủ nhân cú điện thoại là Nagaoka, thì mục đích của cuộc gọi là gì? Anh ta muốn biết Koshiba Shingo ở đây để làm gì đó sao? Với lại còn một điều nữa. Tomo-chan nói. Thật ra thì gần đây cũng có một cuộc gọi đến. Gần đây? Tôi nghĩ là ngày thứ hai sau khi cậu Koshiba tự ý nghỉ làm. Người đó hỏi Koshiba có ở công ty hay không. Tôi nói cậu ấy đang nghỉ thì bên kia chỉ nói thế à, rồi cúp máy luôn. Tôi cũng chẳng kịp hỏi tên người gọi. Giọng đàn ông à? Vâng, tôi nghĩ đó là một người trưởng thành. Số điện thoại vẫn còn trong lịch sử cuộc gọi chứ? Đó là cuộc gọi từ điện thoại công cộng. Tôi định ít nhất phải hỏi tên người đó nếu anh ta gọi lại, nhưng tiếc là sau đó không thấy gì nữa. Điện thoại công cộng à? Thời buổi này, nếu không có việc gì đặc biệt thì có lẽ chẳng ai dùng điện thoại công cộng. Bởi dẫu cho không muốn lưu lại số điện thoại gọi đến, nhưng cũng phải tính tới khả năng bị từ chối nhận cuộc gọi nếu dùng chức năng ẩn số. Yuri-chan. Kusanagi đang mải mê suy nghĩ thì nghe tiếng Tomo-chan gọi ai đó. Cô đang quay về phía cánh cổng và vẫy tay. Anh nhìn theo, thấy một cô bé khoác áo màu be đang đi ngang qua phía trước xưởng. Vừa đi vừa nhìn về phía họ. Cô bé vội cúi đầu chào, đôi mắt mở to, thực sự rất ấn tượng. Là con gái của giám đốc, chúng tôi vẫn gọi là Yuri-chan, một cô bé rất ngoan và tốt bụng. Người phụ nữ tuổi trung niên vui vẻ nói rồi thốt lên. À, đúng rồi. Vẻ mặt như vừa nhớ ra điều gì. Yuri-chan thường xuyên tới gặp cậu Koshiba đấy. Cô nói nhỏ. Thông tin không được để lỡ ở đây rồi. Ồ, những lúc nào thế? Vào giờ nghỉ trưa ấy, cô bé tới nhờ Koshiba hướng dẫn học mấy môn cấp 3 như toán, vật lý. Có vẻ cậu Koshiba giỏi cả việc dạy học nữa. Nhưng chắc không chỉ thế đâu. Mọi người vẫn đồn đoán là có khi Yuri-chan thích cậu Shingo đấy. À, việc này phải giữ bí mật với giám đốc nhé. Cô đặt ngón trỏ lên môi, chào anh rồi quay về văn phòng. Kusanagi cất bước chạy trước khi bóng cô ta khuất hẳn vào bên trong văn phòng. Ra khỏi cổng, anh đuổi theo con gái của Tatsuo ở phía trước, cách mình mấy chục mét. Một loạt nhà hàng gia đình nằm dọc trên con phố Kanana. Anh hỏi Yuri muốn uống gì. Cô bé đáp là đồ uống nào cũng được. Anh mua đồ uống tự phục vụ, nhưng có vẻ cô bé không muốn tự đi lấy đồ uống. Chẳng còn cách nào khác, Kusanagi đành lấy cà phê rồi đặt xuống trước mặt Yuri. Cô bé khẽ nói lời cảm ơn nhưng vẫn cúi gằm mặt, không hề có dấu hiệu muốn chạm tay đến chiếc cốc. Có lẽ không phải vì khó chịu mà là đang căng thẳng chăng? Kusanagi thầm phân tích. Cũng đúng thôi, đang trên đường về nhà thì bất ngờ bị người đàn ông lạ mặt bắt chuyện. Hơn nữa người đó còn là cảnh sát cơ mà. Chỉ riêng việc cô bé chịu đi cùng thế này là may cho mình lắm rồi. Chú đang tìm Koshiba Shingo có việc. Giám đốc Kurasaka, bố của cháu, cũng đang lo lắng lắm. Cháu cũng vậy phải không? Kurasaka Yuri khẽ nói gì đó, nhưng giọng quá nhỏ nên anh không nghe được gì. Sao cơ? Anh hỏi lại. Cô bé khẽ hùng hắng rồi nói. Chúng cháu không thân thiết đến thế. Nhưng mà chẳng phải là cậu ấy vẫn chỉ bài cho cháu sao? Chuyện đó chỉ có một hai lần thôi. Theo lời của người ở văn phòng thì có vẻ không phải như vậy. Thật đấy ạ, mọi người chắc là hiểu nhầm đấy thôi. Yuri nói dứt khoát, mặt vẫn cúi gằm. Thật ư? Mà thôi, sao cũng được. Nhưng cháu có nghĩ ra điều gì về sự biến mất của cậu ấy không? Trong lúc học bài chắc cũng buôn chuyện với nhau chứ. Liệu Koshiba có từng nói đến những vùng đất khác không? Nơi cậu ấy sống trước đây hoặc nơi muốn sinh sống trong tương lai chẳng hạn. Tóc mái của Yuri đung đưa. Chúng cháu không nói những chuyện đó. Vậy còn chuyện về bạn bè hoặc bạn thân thì sao? Cháu đã bảo là không. Cô bé đột ngột đứng dậy. Cháu thực sự chẳng biết gì hết, vì thế cháu không trả lời được đâu, xin lỗi chú. Cô bé tuôn một hơi rồi ôm lấy cặp lao khỏi nhà hàng. Đến phút cuối, cô bé vẫn không cởi áo khoác và cũng chẳng nhìn mặt Kusanagi. Khách hàng xung quanh nhìn anh chằm chằm, Kusanagi hớp từng ngụm cà phê. Nên nhìn nhận phản ứng đó thế nào? Thật khó để kết luận. Rõ ràng là sẽ chẳng ai vui vẻ khi bị một người đàn ông lạ mặt căn vặn dai dẳng về người con trai mà mình thích. Phản ứng này rất bình thường. Thế nhưng... Đang nghĩ tới đây thì điện thoại của anh đổ chuông. Cuộc gọi từ Mamiya. Vâng. Anh nhấc máy. Có biết thêm được gì về Koshiba không? Nói sao nhỉ? Chỉ biết được rằng cậu ta là một nhân viên vô cùng xuất sắc. Sao cơ? Thế thôi à? Ngoài ra, tôi cũng đã xác nhận được việc Nagaoka nhắm tới Koshiba Shingo. Kusanagi thuật lại những điều Tomo-chan đã kể. Vậy là rất có khả năng nạn nhân đã tiếp xúc với Koshiba Shingo à? Đúng thế. Tôi hiểu rồi. À mà, cậu với Kaoru tập trung lại với nhau đi nhé. Chúng ta đã biết nguyên nhân tử vong của Koshiba Akiho rồi. Là gì vậy ạ? Chắc cậu không tưởng tượng nổi đâu.

Ngôi trường rất tốt đúng không? Ít nữa thôi là hoa anh đào nở bung đấy. Chỉ phiền một nỗi sang thu sẽ có sâu gióm. Phất lờ giọng điệu bỡn cợt, Kusanagi đứng trước mặt Yukawa. Anh nhìn xuống. Tại sao cậu lại giấu tôi? Cậu rõ ràng biết rất rõ về Koshiba Shinko. Yukawa lắc đầu, vẻ mặt chán nản. Cậu nghe từ giáo viên cố vấn hữu danh vô thực của hội nghiên cứu vật lý à? Từ cái ông Sa Ngộ Tĩnh vô dụng ấy hở? Không phải là cậu đã giúp họ tiến hành buổi biểu diễn chiêu mộ thành viên à? Những 3 tuần liền. Chính xác là 18 ngày. Bao nhiêu cũng được. Nhưng lúc tôi nhắc đến cái tên Koshiba Shinko, sao cậu lại kêu không biết? Tôi không nói mình không biết. Tôi chỉ bảo tôi không có ý kiến gì. Ký ức của Kusanagi hiện về. Anh nhớ ra đúng là bạn mình đã nói như vậy. Yukawa, giờ chúng ta thẳng thắn với nhau một lần được chứ? Kusanagi ngồi xuống trước bàn thao tác. Lần trước tôi đã nói, vụ án lần này có duyên với cậu một cách kỳ lạ. Nhưng tôi cảm thấy không nên kết thúc bằng lối nói mập mờ như vậy. Đối với tôi, phải nói thế này mới đúng. Có quá nhiều sự ngẫu nhiên. Đúng là thế đấy. Vẫn im lặng, Yukawa đứng dậy và đi về phía bồn rửa. Sau đó, anh bắt đầu đổ bột cà phê hòa tan vào cốc như mọi lần Kusanagi đến đây. Cậu vẫn chưa chịu nói thật. Kusanagi vừa nói vừa nhìn vào lưng của người bạn thân. Cậu đang che giấu điều gì? Thẳng thắn đi. Yukawa quay lại với 2 chiếc cốc cà phê trên tay. Anh đặt một cốc xuống bên cạnh Kusanagi. Ở vị trí của mình, tôi đã muốn tránh diễn biến như thế này, nhưng hình như không thể rồi. Yukawa ngồi xuống ghế với chiếc cốc trên tay. Trả lời câu hỏi vừa rồi của cậu cũng có nghĩa là sẽ nói ra tất cả mọi chuyện có liên quan đến Koshiba. Tôi có nhắc tới cái tên Koshiba Shingo khi đến đây lần trước. Nhưng thực tế, cậu đã nhận ra Shingo có liên quan tới vụ án này từ trước đó à? Yukawa nhún vai. Ừ thì thế đấy. Từ bao giờ? Từ đầu. Từ đầu? Là sao? Thì là từ lần đầu tiên cậu đến để điều tra về vụ này. Chờ đã. Lần đầu tiên tôi đến đây là vì trong lịch sử cuộc gọi của nạn nhân có số điện thoại của trường đại học Tây Tô và hộp đựng danh thiếp có danh thiếp của cậu. Cậu chỉ nói là Nagaoka đưa cậu xem đoạn phim quay cảnh bức tường bị thủng lỗ và hỏi ý kiến của cậu. Nhưng xem ra không phải chỉ có thế nhỉ? Yukawa nhìn chằm chằm vào bên trong chiếc cốc. Không phải tất cả đều là nói dối, nhưng tôi thừa nhận có lược bớt khá khá từ ngữ. Như vậy rốt cuộc là sao? Rốt cuộc Nagaoka đến gặp cậu vì lý do gì? Nói thật cho tôi nghe đi. Yukawa nhăn mày khổ sở, một biểu cảm hiếm thấy. Anh thở hắt ra như vừa dứt khoát điều gì. Đúng là Nagaoka đã cho tôi xem đoạn phim quay cảnh bức tường nhà kho bị thủng lỗ kia. Nhưng trước đó anh ta nói thế này. Đây là hiện tượng được tạo ra bởi một loại thiết bị, và có vẻ chàng trai làm ra thiết bị đó từng được anh hướng dẫn. Vì vậy tôi muốn anh xem nó. Vừa xem đoạn phim là cậu hiểu ngay loại thiết bị đó là thứ gì, người làm ra nó là ai, đúng không? Yukawa im lặng. Kusanagi coi đó là sự thừa nhận. Anh lấy ra một chiếc đĩa DVD từ túi sách mang theo người và nhìn chiếc máy tính đặt trên bàn của Yukawa. Cái máy tính đó xem được DVD chứ? Tôi dùng nó được không? Cậu định cho tôi xem cảnh tượng thú vị nào à? Cứ xem đi đã. Yukawa mở khay đĩa của máy tính, lấy chiếc DVD từ tay Kusanagi rồi đặt vào đó. Không bao lâu sau, những hình ảnh xuất hiện trên màn hình tinh thể. Địa điểm là phòng thí nghiệm khoa học số 1 của ngôi trường kia. Trên bàn thao tác đặt một thiết bị có vẻ được lắp ráp từ những bản kim loại dài. Hơn nữa, nó còn được nối với một công cụ mà Kusanagi chẳng rõ tên gọi cũng như cách sử dụng. Ngay sau đó, xuất hiện một thanh niên đứng bên cạnh chiếc bàn thao tác. Đó là Koshiba Shinko. Cậu ta mặc quần jean màu xanh navy, đeo găng tay cao su. Được rồi, giờ mình sẽ tiến hành thí nghiệm bắn. Mỗi ngày chỉ làm được một lần thôi, nên mọi người đừng để lỡ nhé. Ngoài ra, mình nghĩ là không sao đâu, nhưng để đề phòng, hãy đeo kính bảo hộ mình phát cho các bạn khi nãy. Có vẻ những người nghe Koshiba Shingo nói đang đứng cách đó một quãng, họ không xuất hiện trong đoạn phim. Cậu ta cũng tự đeo kính và rời xa thiết bị. Được rồi, đếm ngược, bắt đầu. Chỉ còn tiếng cậu vang lên. 3, 2, 1. Ngay sau nhịp đếm, một lượng tia lửa lớn bắn ra từ đầu thiết bị kèm theo tiếng nổ đinh tai nhức óc. Âm thanh ấy lớn đến mức có lẽ sẽ gây hại cho tim nếu không chuẩn bị trước tinh thần. Có tiếng huyền náo chắc là của những người chứng kiến. Koshiba Shingo lại xuất hiện, bước tới trước chỗ tia lửa rơi xuống. Cậu ta cầm lấy cái chảo rán vốn được lắp ở đó. Xem này, thế là nó đã bị xuyên thủng một cách ngon lành. Cái chảo được giơ cao lên. Trung tâm lòng chảo xuất hiện một lỗ thủng có đường kính khoảng 3 cm. Đó là tất cả những hình ảnh được ghi lại. Nó được lưu trong máy tính của hội nghiên cứu vật lý và anh đã xin được sao chép. Cậu nghĩ sao? Kusanagi hỏi Yukawa. Nhà vật lý học đưa tay đẩy mắt kính lên. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy đấy, chỉ có thể nói là tuyệt vời. Thí nghiệm đã thành công một cách hoàn hảo. Buổi biểu diễn để chiêu mộ thành viên chắc hẳn đã rất thuận lợi. Anh đáp và mở khay đĩa của máy tính, đưa trả chiếc DVD cho Kusanagi. Nó được gọi là Raigan hả? Kusanagi vừa nhận lại chiếc DVD vừa hỏi. Đúng vậy, mấy cậu bé trong hội nghiên cứu vật lý đã chỉ cho cậu nguyên lý của nó rồi hả? Đại khái thôi. Kusanagi bặm môi. Quy tắc bàn tay trái của Fleming à? Anh chỉ biết tên gọi nên ướm thử xem sao. Đúng thế, lực Lorentz. Nếu đặt chất dẫn điện vào khe giữa hai thanh kim loại rồi cho một dòng điện lớn chạy qua trong khoảnh khắc, dưới tác dụng tương tác với từ trường phát sinh, có một lực rất mạnh sẽ hình thành ở chất dẫn điện. Nguyên lý thì vô cùng đơn giản. Koshiba Shingo đã mang món Raigan ấy đi khỏi kho chứa đồ của phòng nghiên cứu từ mùa thu năm ngoái. Cậu nghĩ sao về chuyện đó? Yukawa không trả lời câu hỏi của Kusanagi. Nagaoka đã nói gì sau khi cho cậu xem đoạn phim? Yukawa nhìn chằm chằm vào khoảng không. Anh ta hỏi, có thể dùng cái này để giết người không? Kusanagi nuốt nước bọt trước khi hỏi tiếp. Cậu trả lời thế nào? Tôi bảo Raigan không phải là công cụ giết người. Và Nagaoka nói gì? Anh ta lại hỏi tiếp, nếu nhắm bắn vào người thì sao? Chẳng phải là sẽ giống như bức tường đã vỡ vụn này hay sao? Cậu trả lời thế nào? Không làm thử thì không biết, nhưng tôi không hiểu ý nghĩa của hành động đó. Nói vậy là sao? Yukawa chỉ vào chiếc DVD trên tay Kusanagi. Cậu xem đoạn phim này thì thấy rồi đấy. Raigan là một thiết bị cỡ lớn. Đó không phải thứ có thể mang theo người dễ dàng như súng lục hay súng trường. Để nhằm bắn ai đó, chí ít phải trói đối phương vào một chỗ. Nếu không sẽ chẳng thể bắn chúng. Phiền phức như vậy thì giết bằng dao hay thứ gì đó tương tự cho rồi. Đâu cần mất công mang Raigan theo làm gì. Tôi nói thế xong, Nagaoka lại hỏi, vậy có cách nào khác không? Nếu là tôi thì tôi sẽ làm gì? Vậy cậu trả lời sao? Dùng Raigan để bắn một người đang chuyển động là một việc không thể. Trước hết, nếu là tôi thì tôi còn chẳng nghĩ tới việc đó. Và Yukawa đẩy gọng kính lên bằng đầu ngón tay. Anh nhìn xoáy vào khuôn mặt của Kusanagi. Tôi nói thêm là, nếu người làm ra Raigan ấy là thanh niên mà tôi quen biết thì cậu ta hẳn sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy. Thế rồi Nagaoka nói sao? Tôi hiểu rồi. Nagaoka không nhắc tới cái tên Koshiba Shingo à? Không. Nhưng anh ta có nói thế này. Những hình ảnh này được bí mật ghi lại. Người chế tạo Raigan không biết mình bị ghi hình. Vì vậy mong anh đừng xác nhận sự việc với nhân vật chính. Cũng đừng nói về việc tôi đến đây. Thay vào đó tôi sẽ chịu trách nhiệm ngăn cản cậu ta có hành động dại dột. Thế đó. Vậy là Nagaoka biết cậu qua Koshiba à? Tuy không xác nhận được, nhưng tôi không nghĩ vậy. Yukawa uống cà phê và nhìn sang bên cạnh Kusanagi. Cậu cũng uống đi chứ, nguội mất đấy. Tại sao cậu không nói ra chuyện đó khi tôi đến đây lần đầu tiên vì vụ án này? Nếu biết chuyện, chúng tôi đã lần ra Koshiba Shingo sớm hơn rồi. Koshiba không liên quan gì tới vụ giết người. Vì tin chắc như vậy, nên tôi nghĩ mình không nên nói những điều thừa thãi. Thế tại sao cậu còn gọi điện đến công ty cơ khí Kurasaka? Lông mày Yukawa khẽ giật giật trước những lời này. Thấy vậy, Kusanagi biết mình đã đoán đúng. Vài ngày sau khi xảy ra vụ án, có ai đó đã gọi điện đến công ty cơ khí Kurasaka. Cuộc gọi từ máy điện thoại công cộng. Nghe nói là muốn xác nhận xem Koshiba có ở đó hay không. Người đó chính là cậu. Vẻ chấp nhận hiện ra trên khuôn mặt Yukawa. Anh gật đầu và đặt chiếc cốc xuống. Dù không nghĩ Koshiba có dính líu tới vụ giết người, nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy lo lắng nên đã gọi đến số di động của cậu bé xem sao. Nhưng không liên lạc được nên tôi mới gọi đến công ty cơ khí Kurasaka. Cậu biết cả chuyện Koshiba làm việc cho cơ khí Kurasaka? Ngay sau khi nhập học vào trường này, cậu bé có đến chào hỏi tôi. Sau đó lại bẵng đi không thấy tin tức gì. Tôi gọi điện hỏi thăm mới hay chuyện cậu ta bỏ dở việc học và đi làm vì chị gái qua đời. Lúc ấy tôi có hỏi Koshiba làm ở đâu. Ra vậy. Thế là sau khi gọi điện đến cơ khí Kurasaka và biết là Koshiba Shingo đang nghỉ làm, cậu bắt đầu lo lắng hơn về Raigan. Ý tôi là Raigan mà hai người tạo ra từ 2 năm trước. Vì thế cậu quyết định về trường cũ để xác nhận xem Raigan còn được giữ ở đó hay không. Chắc là thế rồi. Đại khái như cậu vừa nói. Yukawa khẽ thở dài. Lỗ thủng đột ngột xuất hiện trên tường, xe máy bốc cháy, rồi phụ kính cửa sổ của du thuyền bị vỡ. Nếu nghĩ rằng đó là kết quả của việc sử dụng Raigan thì có thể giải thích được rồi. Tôi sẽ chỉ nói là cũng có khả năng do Raigan gây ra. Còn nữa, Yukawa tiếp tục. Tôi vẫn không thay đổi ý kiến rằng khả năng Shingo dính líu tới vụ án giết người là bằng không. Có đuổi theo cậu ta cũng phí công vô ích. Vậy tại sao Shingo lại mang Raigan ra khỏi trường cấp 3 và nhiều lần sử dụng nó giữa đêm khuya? Cũng không thể khẳng định là do cậu ấy thao tác mà. Giả sử có đúng như vậy thì cũng phải hỏi thử mới biết được mục đích của cậu ấy. Kusanagi nhìn chằm chằm Yukawa. Tuy hơi phân vân, nhưng mình sẽ cho tên này biết vậy. Cần phải tìm ra Koshiba Shingo càng sớm càng tốt. Tôi cho rằng cậu ta ẩn mình là để trả thù. Sao cơ? Yukawa cau mày. Kusanagi liền kể về cái chết của Koshiba Akiho và cả khả năng cô đã bị kẻ ngoại tình với mình là Oga Jinsaku bỏ mặc đến chết. Vẫn chưa rõ quá trình Nagaoka tiếp xúc với Koshiba Shingo. Tuy nhiên, từ việc dò hỏi thông tin ở khách sạn cho thấy, rõ ràng anh ta đã nảy sinh nghi ngờ về cái chết của Koshiba Akiho. Tại sao Nagaoka lại ghi hình cảnh tượng Raigan phát huy uy lực của nó? Theo suy luận của tôi thì Nagaoka đã đoán ra mục đích của Koshiba. Chỉ một cuộc điện thoại thôi là chị gái được cứu sống, nhưng Oga Jinsaku lại thấy chết không cứu. Cậu ấy muốn dùng Raigan để bắn chết ông ta. Yukawa gỡ cặp kính rồi đặt nó xuống mặt bàn. Anh gay gắt nhìn Kusanagi. Không thể có chuyện đó. Sao cậu có thể khẳng định như vậy? Vì Koshiba Shingo là một thanh niên tốt à? Vậy thì lý do cậu ta mang Raigan đi là gì? Để bắn thủng tường nhà kho chắc? Chẳng phải là để thử nghiệm uy lực của nó sao? Kusanagi đứng bật dậy. Anh chỉ tay vào ngực người bạn thân. Với tư cách tổ phó tổ điều tra số 1, cục cảnh sát, tôi xin nhờ phó giáo sư Yukawa của trường đại học Tây Tô, ngay lập tức hãy theo tôi đến trụ sở điều tra và giúp tôi giải thích về Raigan. Cũng xin nhờ cậu nói luôn về thứ vũ khí mà cậu đã giúp Koshiba Shingo chế tạo ra nữa. Tôi từ chối. Hơn nữa, Raigan không phải là vũ khí, đó là thiết bị thí nghiệm. Nếu được sử dụng cho mục đích giết người thì đó chính là vũ khí.